Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, thích xé bức, càng thích nhân thê hiệp. Namo, nghe Tô Thánh oai lý tà thuyết Maria Hill thật sự là có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bất quá liền giống như cái khác người cảm giác một dạng. Tô Thánh cái này nhìn như có chút hoang đường cử động lại trực tiếp bỏ đi ngăn cách. Ở chung tựa hồ lập tức liền trở về sự kiện kia không có phát sinh tầm đó. Biến tự nhiên nhiều, Maria Hill liếc một cái Tô Thánh, nghiêm túc nói, người trở về vừa vặn, Jane Foster đi Asgard hỏi thăm kết quả đi. Trong lúc này chúng ta đã đại khái nắm giữ 7 chuôi cây búa hạ xuống vị trí cùng với chiếm được cái này 7 chuôi chùy người. Indigo, Maria Hill khẽ gọi một tiếng. Trong phút chốc phòng khách xuất hiện một cái máy chiếu giả lập màn hình. Trên màn hình tổng cộng có 8 cái khu vực. Trong đó có mấy cái khu vực lóe lên còn có người hình vẽ. Hình vẽ phía dưới lại còn ghi chú lúc đầu danh tự cùng trở thành Woody sau danh tự. Hẳn là các nàng đang điều tra quá trình bên trong thu thập được a. Đây là Juggernaut, trước đó một mực giam giữ ở ngục giam bí mật bên trong. Có một thanh cây búa rơi vào ngục giam phụ cận, luôn luôn an ổn Juggernaut đột nhiên phát cuồng chiếm được cây búa còn tự xưng gọi là Breaker of Stone, cái thứ hai gọi là Titania, một cái không tính đặc biệt nổi danh nhân vật phản diện. Làm qua mấy lần cướp bóc bản án. Nàng cũng đã nhận được một chuôi cây búa hơn nữa tự xưng Breaker of Men. Grey Gargoyle, một cái khuynh hướng ma pháp hệ gia hỏa. Trước đó chúng ta đối với ma pháp hệ cũng không hiểu rõ lắm. Gần nhất chúng ta mới bắt đầu điều tra liên quan tới ma pháp hệ tình huống sau đó liền phát hiện hắn. Hắn có thể hóa thân thành tượng đá. Cụ thể hơn năng lực tạm thời còn không rõ ràng. Thu hồi được cây búa sau tự xưng Breaker of Fate, Absorbing Man, hẳn là Hydra trước đó bồi dưỡng ra được dị năng giả. S-H-I-E-L-D bên kia có liên quan tới hắn một chút ghi chép. Có thể ở đụng chạm vật thể sau đem người chuyển hóa thành giống nhau nguyên tố. Hắn bây giờ gọi Breaker of Will. Sau đó, Maria Hill dừng một chút chỉ hướng cái thứ năm. Cái này ngươi cũng quen thuộc. The Thing Ben, hắn khi lấy được cây búa sau cả người tính cách đại biến. Tự xưng Breaker of Soul, Mr. Fantastic cùng Human Todd tạm thời khống chế được hắn chính đang nghĩ biện pháp. Tô Thánh gật gật đầu. The Thing xác thực xem như tương đối quen. Dù sao cũng là Fantastic Four một trong nha. Ánh mắt thuận lấy The Thing nhìn xuống. Lại là một không tưởng tượng được người. Hắn gọi Colossus, một cái Mutant, năng lực là có thể toàn thân trở thành sắt thép. Hắn bây giờ gọi làm Breaker of One. Maria Hill nói ra, Breaker of One à, đây là thay thế Hau sao? Cái tên này hẳn là Hau trở thành Woody sau danh tự. Bất quá Hau trước đó ở Thanos tập kích Asgard vận thâu thuyền một trận chiến gót tho một dạng. Tung tích vô tung, tất nhiên không có ở địa cầu vậy dĩ nhiên là muốn lựa chọn những người khác. Colossus, đồng dạng là thể trạng khôi ngô, khí lực rất lớn nhân vật cũng rất thích hợp. Tuy nhiên nhân tuyển bên trên hơi có chút biến động nhưng Tô Thánh hứng thú không lớn tiếp lấy nhìn. Xuống, đây là có cái có biển làn da màu xanh lam nam nhân. Thoạt nhìn rất giống như là Kree dáng vẻ. Nói đến đều là Atlantis, Marvel cùng DC Atlantis người khác nhau vẫn đủ lớn, DC thế giới Atlantis càng giống là nhân loại, mà Marvel thế giới Atlantis người đã có loại người ngoài hành tinh cảm giác một dạng. Lúc này Achuma thân mặc một bộ to lớn về hình khôi giáp. Trên người có cùng Asgard tương tự Ma Văn, cầm trong tay một chuôi tạo hình phi thường kỳ lạ cây búa. Phía trước là bình, đằng sau lại là hai cái phân nhánh thiết kế. Thoạt nhìn, không có chút nào mỹ cảm a. Hắn gọi là Achuma, Atlantis con dân, bây giờ gọi làm Breaker of Ocean. Maria Hill dừng một chút. Đây chính là chúng ta trước mắt thu thập được toàn bộ tình báo liên quan tới chuôi thứ 8 cây búa. Trước mắt còn không có bất kỳ cái gì manh mối. Chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Cùng các người phần lớn người cũng coi là có chút sâu xa đây. Tô Thành hướng về Maria Hill cười cười. Thừa dịp nàng nghĩ đến rốt cuộc có thể có cái gì sâu xa sẽ là ai thời điểm đột nhiên đưa tới. Một tay ôm lấy Maria Hill cổ. Một tay ôm lấy eo của nàng trực tiếp hôn lên. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Bị đột nhiên tập kích, Maria Hill kịp phản ứng vội vàng xô đẩy. Nhưng vẫn là bị Tô Thánh cho được như ý. Dạng này liền thoải mái hơn. Bằng không liền thừa ngươi một cái ta cuối cùng cảm thấy khó chịu. Khả năng, ta có ép buộc chứng. Nhìn xem Maria Hill không ngừng biến hóa biểu tình. Tô Thánh hắc hắc cười nói theo. Atlantis tư liệu có hay không? Trước đó làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Maria Hill hít một hơi thật sâu nói. Người cũng không hỏi qua a. Liên quan tới Atlantis sự tình, vẫn là Nick Fury ở thời điểm điều tra. Xem như S-HIEL-D10 cấp hồ sơ, hơn nữa còn đều là văn bản hình thức, một mực bị Nick Fury giấu đi. Lần trước Nick Fury xảy ra chuyện sau, ta tiếp thu những tài liệu này mới biết được Atlantis sự tình. Tương đương Atlantis ở bên trong biển sâu ngăn cách với đời. Cơ hồ sẽ không dễ dàng xuất hiện trên đất, bằng tất cả cho tới nay đều không có cái gì liên quan tới Atlantis tin tức. Dựa theo Nick Fury kết quả điều tra, có một cái gọi là Namor Milton là Atlantis cùng nhân loại con lai. Trước mắt hẳn là Atlantis quốc vương, thất hải chi vương, cái này Achuma hẳn là Namor địch nhân. Tô Thánh gật đầu nói, về sau nếu như nhìn thấy cái này Namor mà nói nhớ kỹ cách xa hắn một chút. Vì sao? Hắn rất mạnh hay là rất nguy hiểm? Maria Hill tò mò hỏi. Tô Thánh lắc đầu, đều không phải là. Gia hỏa này có thể dùng một câu hình dung. Thích xé bức, càng thích nhân thê. Cái gì? Thích xé bức, càng thích nhân thê. Biểu tình của tất cả mọi người biến cổ quái. Sau đó minh bạch Tô Thánh vì sao nói muốn cách xa hắn một chút. Dù sao Tô Thánh nữ nhân hơi nhiều a, chí ít ở đây rất nhiều đều cùng Tô Thánh có quan hệ. Oanh, tiếng sấm nổ đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Chỉ chốc lát sau liền gặp được Jane Foster kèm theo lôi đình từ bên ngoài ban công tiến vào. Nhìn thấy Tô Thánh, Jane Foster ngây người vừa muốn mở miệng. Tô Thánh lại một cái lắc mình đi qua ôm lấy trực tiếp hôn một cái. Một hôn này đem Jane Foster hôn có chút mông. Tuy nhiên nàng cùng Tô Thánh quan hệ đã đầy đủ thân mật. Nhưng như vậy chủ động kịch liệt hôn vẫn là để nàng kinh ngạc. Một lúc sau Jane Foster mới phản ứng đến nói. Ta hỏi qua Asgard, địch nhân lần này khả năng gọi Serpent, là Odin đệ. Tiền nhiệm Asgard thần vương, God of Fear, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.